Vạn cổ chí tôn, chương 2275, ai có thể lưu lại? 2. Góc truyện audio.com, ủng ủng, tam sắc đầu xuất thiên kia thoáng cái đập xuống khoảng không, nhưng toàn bộ không gian đều hơi bị kiềm hãm, nghiền nát ra. Sau một khắc tiểu kiêu xuất hiện ở chỗ không xa, kinh hãi và chấn nộ nhìn chằm chằm ngón trỏ phải, hoàn toàn cong về phía sau thành góc vuông. Hoán Diệt cũng là kinh hãi không thôi, sắc mặt trầm xuống, Ô Huyền xuất thủ lần nữa, hướng trên người của Lý Vân Tiêu chém tới. Lý Vân Tiêu cười, hắn sớm đã có đề phòng, cũng không định cùng với hai người này đấu, Ô Huyền còn chưa chém tới, liền tự hành nổ lên, hóa thành vô số lôi quang. Chân thân ở trong sấm sét chớp động thoáng cái đem tam sắc đầu xuất thiên thu hồi, liền biến mất. Tiểu Kiêu mạnh mẽ đem ngón tay bẻ cong sửa thẳng lại quát dẹp đường. Người này cũng không đơn giản, đi trước. Sắc mặt của hắn âm trầm lợi hại, vốn cho là nhiệm vụ rất dễ dàng, nghĩ không ra từng bước bị té nhào. Đi trước, chậm rồi, Bạc Vũ Kình lạnh giọng truyền đến, nói. Vân Thiếu, làm tốt lắm. Lý Vân Thiêu thoáng chút xuất hiện ở ngoài trăm trượng, cười khổ nói. Ta chỉ có thể làm được trình độ này, có thể lưu bọn hắn lại hay không liền phải nhìn xem Vũ Kình huynh rồi. Bạc Vũ Kình gật một cái, nói. Bất luận lời nói nào vũ nhục thuật luyện sư, bất luận kẻ nào dám can đảm xúc phạm tôn nghiêm của thuật luyện sư đều phải bỏ ra thảm thống đại giới. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt kế hoạch vừa bại lộ, vốn là được Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt từ địch mà Bạc Vũ Kình cũng bị hai người này truy sát, đồng dạng là đối thủ một mất một còn. Ung Thiên Vận chết thảm, nhất thời thành một cơ hội, để ba người này thoáng cái cùng chung mối thù đứng lên. Huống hồ hai người Bạc Vũ Kình và Lý Vân Tiêu quan hệ cũng phức tạp quỷ dị, cảm giác có điểm nói không rõ nói không rõ. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt chốc lát sắc mặt đại biến, đột nhiên phát giác mình bị một cổ dị lực áp chế, dĩ nhiên vô pháp thoát đi. Lúc này trên người của Bạc Vũ Kình lực lượng quỷ dị chớp động tựa như tinh thần, trong thiên địa đột nhiên rơi vào một mảnh trạng thái kỳ quái, toàn bộ không gian đều giống như đang tan rã thành nước, đang chậm rãi lưu động. Tất cả mọi người trong lòng cả kinh, Lý Vân Tiêu càng mắt không chớp nhìn chằm chằm nghe thạch ánh sáng, tỉ mỉ quan sát loại dị lực này biến hóa. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt hoảng hốt không ngớt, loại cảm giác này để cho bọn họ hết sức khó chịu và cực độ áp lực, một loại âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Hai người nhìn nhau một cái, nhất thời tâm ý tương thông, muốn toàn lực xuất thủ đánh một trận. Trong lúc bất chợt toàn bộ dị lực tiêu tán, cái loại cảm giác không ổn này cứ như vậy hư không tiêu thất liễu. Bạc Vũ Kình đột nhiên thân thể kịch liệt run rẩy, nơi trán nghe thạch biến mất, cả người sắc mặt cực độ tái nhợt, lớn chừng hạt đậu, mồ hôi lạnh lã chã xuống. Chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ Lý Vân Tiêu biết hắn đây là nghe thạch phản phệ, những người còn lại đều là giật mình không giải thích được. Nga, tựa hồ công pháp cắn trả đấy. Tiểu Kiều bỗng nhiên cười, điên cuồng nói. Muốn lưu lại chúng ta kiếp sau đi, ta vẫn là câu nói kia, tất cả thuật luyện sư đều là ngu xuẩn thế nào, không phục. Không phục tới đánh ta nha, đánh ta nha. Hai tay hắn phóng ở bên tai làm cái mặt quỷ, còn thè lưỡi, thân ảnh liền bắt đầu mờ nhạt đi, ở trong châm biếm chậm rãi tiêu thất. Tất cả mọi người thị giận. Góc truyện audio.com, tím mặt chỉ là không có một khang lửa giận, lại không thể tránh được. Bạc Vũ Kình bị nghe thạch phản phệ, Khâu Mục Kiệt thiên đồng thuật không thể trói buộc đối phương, đã không còn người nào có thể lưu lại hai người bọn hắn. Chết tiệt, Khâu Mục Kiệt càng tức giận rít gào một tiếng, giơ lên phác đao tựu chém quá khứ, lại trích chém chết hư ảnh. Tiểu Kiêu nụ cười nhàn nhạt tràn đầy châm chọc. Đột nhiên quang mang lóe lên, xé mở trời mây, không gian đột nhiên nứt ra cái khe, một đạo quang luân nổi lên, như là nhật nguyệt đi khoảng không, tinh thần chém xuống. Cái gì? Tiểu Kiêu thân ảnh nhàn nhạt lộ ra vẻ mặt kinh hãi, quang luân dĩ nhiên chém toái hư không, trực tiếp đuổi theo bản thể của hắn đi. Sau đó liền thấy bầu trời hiện ra kim quang một điểm, đúng là ngón tay của hắn hướng trên quang luân điểm tới. Phanh, quang luân truyền đến rung mạnh, nhưng bất quá ngay lập tức liền nghe được Tiểu Kiêu mạnh mẽ kêu thảm một tiếng. Tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, khiếp sợ nhìn sang. Quang luân đi qua, thân ảnh của Tiểu Kiêu và Hoán Diệt lần thứ hai nổi lên. Hơn nữa, khiến kẻ khác khiếp sợ là lúc này toàn bộ cánh tay của Tiểu Kiêu cùng với thiên không như nhau trực tiếp bị quang luân cắt thành hai nửa. Hai mắt của Khâu Mục Kiệt chợt co rút lại, hắn vừa rồi cùng với Tiểu Kiêu đã giao thủ, tự nhiên minh bạch rót vào kim linh chi khí có cường đại dường nào. Trước bị tam sắc ngọn núi đập nổ còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ lại bị quang luân chặt đứt, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, để trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Lý Vân Tiêu đồng dạng sắc mặt đại biến, trong quang luân một kiện huyền khí bay lộn đứng lên, hắn lập tức minh bạch là ai tới. Không tốt, hắn mạnh mẽ kinh hô một tiếng, cả người tại chỗ hóa thành lôi điện, đúng là muốn bỏ chạy. Một giọng nói ở trời cao vang lên, lãnh đạm nói. Người cũng lưu lại đi. dị lực nổi lên, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thân thể bị kiềm hãm, giống như là bị đâu xuất thiên ngăn chặn, càng khó có thể di động mảy may. Trong lòng hắn hoảng hốt, trong nháy mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc mặt trở nên cực độ ngưng trọng. Bạc Vũ Kình cũng là cả người đại chấn, con ngươi cơ hồ là bạo đi ra, khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Nguyên bổn chính là nghê thạch phản vệ thân thể, lúc này dưới sự kinh hãi, càng mồ hôi như mưa rơi xuống, hầu như co cụm thành một đoàn, run rẩy lợi hại. Khâu Mục Kiệt đồng dạng là kinh hãi, hắn mặc dù không biết người tới là người phương nào, nhưng là có thể một chiêu chặt đứt Kim Linh Chi chỉ câu nói đầu tiên đem Lý Vân Tiêu ngăn chặn, càng làm cho Bạc Vũ Kình sợ thành bộ dáng này, tuyệt đối là hạng người kinh thiên động địa. Hắn cũng một chút cảnh giác, chỉ cảm thấy trong thiên địa bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ áp lực. Phó Nghi Xuân và một đám hóa thần hải thuật luyện sư còn lại là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ từ lâu bỏ qua bất kỳ chiến đấu nào, bởi vì thực sự kém quá lớn, đi tới cũng là trở thành pháo hôi, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, hy vọng người cuối cùng thắng được có thể buông tha chính mình. Ai, là ai, Tiểu Kiêu hoảng sợ nhìn bốn phía, giờ này khắc này hắn còn gương mặt khó có thể tin tưởng, nếu không trên ngón tay bị đứt truyền tới đau nhức chân thật như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ là ảo giác. Giữa thiên địa phong vân chợt nổi lên, cực quang lóng lánh, vạn điểm bạch mang lo lắng. Góc truyện audio.com, hiện lên, như mộng như vụ, như tiên cảnh phủ xuống. Một đạo thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi lăng không mà đến. Chỉ thấy tay áo tung bay, tóc dài buộc lên, nhưng không thấy hình dáng. Cách chương.